quyến rũ ông chú thổi băm, chương 64, bắt nạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý mợ là cái lần, giữa mùa đông mợ bắt tôi giặt ga trải giường suốt một buổi chiều, sau đó ngồi xổm dưới hiên nhà nhà mợ bưng bát cơm chỉ có bánh bao chay với dưa muối à, Thẩm Lương hạ giễu cợt. Tôi không có tiền, dù mợ có viết giấy nợ cho tôi hay lấy luôn cả mạng tôi thì tôi cũng không có tiền. Tiền của tôi còn phải để chữa bệnh cho bà ngoại. Sao con bé này cứ không hiểu tiếng người thế nhỉ? Bỏ ra mấy đồng thì có làm sao? Tôi cũng đâu nói là tôi xin của cô, hơn nữa cái bệnh này của bà ngoại cô thi đấu thể khỏi ngay được trong ngày một ngày hai. Tiền thuốc thang thì cứ từ từ tích góp, nếu sau này mợ chi tiền thuốc thang cho bà thì tôi sẽ đưa tiền cho mợ. Thẩm Lương Hạ không để ý đến vẻ mặt xa sầm của mợ cả, quay sang nhìn mợ hai. Tôi chẳng tìm được công việc nào tốt hết, đến tối đắc tội người khác còn chẳng giải quyết nổi nữa, là mối quan hệ của tôi không rộng đến vậy. Mợ Hại rút kinh nghiệm từ mợ cả, không lôi quá khứ ra nói chuyện mà chỉ thương lượng. Lương Hạ, cháu ở thành phố lớn, kiểu gì ở đó cũng có nhiều cơ hội hơn ở thành phố nhỏ hạng 3 hạng 4 này. Hơn nữa, không phải cháu là cô hai nhà họ Thẩm à, chị họ cháu không cần phải làm việc ở công ty lớn, cháu chỉ cần nói với bà cháu mấy câu tùy tiện cho chị họ cháu một chức vụ nào đó trong công ty nhà họ Thẩm là được. Mợ ba nghe được câu này thì giỏng tại lên nghe. Thẩm Lương Hạ nhìn lướt qua chị họ đứng sau lưng mợ hai, thản nhiên nói. Cô hai nhà họ Thẩm hả? Mợ nói hơi bị sai rồi, cùng lắm tôi chỉ mang cái họ Thẩm thôi chứ không phải cô hai nhà họ Thẩm. Từ trên xuống dưới Thẩm thị, chưa có một ai công nhận cái danh cô hai nhà họ Thẩm này của tôi cả. Tôi khuyên mợ đừng có ý định này, nếu chị họ vào công ty bằng danh tiếng của tôi thật nhất định sẽ bị hành cho thảm thương. Sao lại nói thế được, nếu cháu không có địa vị gì ở nhà họ Thẩm thật thì sao Thẩm Kiến Quốc lại cho cháu nhiều tiền để chữa bệnh cho bà ngoại như vậy? Lý do tại sao tiền tiêu vặt của cô không bị cắt bọn họ nào có biết được? Thẩm Lương Hạ chán không buồn xé rách mặt với bọn họ, mỗi lần nhờ và không đạt được mục đích kiểu gì họ cũng cắn ngay. Quả nhiên, tất cả lại bắt đầu tuôn ra một tràng chỉ trích buộc tội cô. Nào là lúc nhỏ mày ăn nhà ai, ngủ nhà ai, mặc lại quần áo của nhà ai, dùng lại sách của nhà ai? Bao nhiêu ân tình hồi nhỏ sao không nhớ mà chỉ biết thù dai. Một đứa con ngoài giá thú như mày thì đừng tưởng dính sợi lông phượng hoàng là thành phượng hoàng được, chim sẻ mãi chỉ là chim sẻ mà thôi. Trước khi Thẩm Lương Hạ bác bỏ đề nghị của bọn họ thì bọn họ còn nề nang. Bây giờ cô không thèm nể mặt bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng không ngại mà ăn nói khó nghe. Đủ những lời mắng mỏ đay nghiến cứ văng vẳng bên tai khiến Thẩm Lương Hạ như muốn phát điện, chỉ có thể dùng tay bịt kín tai. Nếu không phải còn chưa rõ sống chết của bà ngoại thì cô đã bỏ đi ngay rồi. Lương Hạ, một giọng nói trầm thấp êm tai xuyên qua đám người. Người đàn ông mặc vest đen đang đi về phía cô. Chuyện gì đây? Ai đang bắt nạt em? Tiểu Yến Thẩm đi qua đám người đến bên cạnh cô che chở cô trong lòng. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn từng người đang có mặt ở đây. Sau đó cất giọng trầm thấp lạnh như băng. Các người bắt nạt cô ấy sao? Cách Trương.